Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, phần 72, chính là nàng như vậy phản ứng, lại cho đối phương cơ hội thừa dịp, càng thêm quá phận khinh đi lên, xâm chiếm nàng môi lưỡi, tựa hồ hận không thể đem nàng một ngụm cấp nuốt vào. Cuối cùng, nụ hôn này này đây Cố Hoài ngất xỉu đi kết thúc. Lạc Sinh lúc này mới nhớ tới, nàng vừa mới nhất thời hoảng hốt quên cho hắn độ khí. Sau đó sinh sôi bị nghẹn ngất xỉu. Sao bọn họ dưới thân thuyền bị sóng biển ném đi? Hà khí lúc ấy nghĩ thầm chính là, mạng ta xong rồi. Chính là liền ở hắn thân thể không ngừng ở trong biển dãy giụa thời điểm, hắn lại cảm giác có thứ gì kéo lấy hắn quần áo, đem hắn hướng mặt biển nâng lên. Chờ đến từ đáy biển chui ra đầu tới, hắn mới phát hiện kia thế nhưng là một con hồng nhạt cá heo biển. Này quả thực như là đang nằm mơ giống nhau. Mà những người khác cũng cùng hắn sở tao ngộ không sai biệt lắm. Từng con cá heo biển như là tinh linh giống nhau xuất hiện ở bọn họ bên người, đưa bọn họ từ đáy biển cứu lên. Cá heo biển hướng tới Hà Khí kêu. Hà Khí vẻ mặt mộng bức, nhìn nó động tác, nửa ngày mới phản ứng lại đây. Ngươi làm ta ngồi ở trên người của ngươi đi a. Lại nói tiếp, hắn đời này cưỡi qua ngựa, khai quá xe, chính là cá heo biển hắn vẫn là lần đầu tiên ngồi. Cũng là hiếm lạ, chờ đến Hà Khí bọn họ một đám người ngồi cá heo biển trở lại trên thuyền thời điểm, toàn bộ người trên thuyền đều oanh động. Sau đó bọn họ mới biết được, Cố Hoài cùng Lạc Sinh thế nhưng không trở về. Sau Cố Hoài tỉnh lại thời điểm trong mắt hiện lên một tia mờ mịt. Nhưng là thực mau hắn liền phản ứng lại đây, híp mắt nhìn về phía bốn phía, ánh mắt mang theo cảnh giác cùng đánh giá. Sau đó, hắn liền thấy ngồi ở trên tảng đá chơi thủy Lạc Sinh. Nghe được động tĩnh, Lạc Sinh quay đầu tới, nhìn đến hắn tỉnh, để chân trần đi tới. Sau đó ngồi xổm hắn trước người, ánh mắt sâu kín nhìn hắn. Cố Hoài bị nàng xem đến hoảng hốt, quay đầu nhìn nhìn bốn phía, hỏi, chúng ta đây là ở đâu a? Lạc Sinh duỗi tay đem hắn chuyển qua đi đầu bẻ trở về. Sau đó hơi hơi nằm sấp thân mình để sát vào hắn, híp đẹp đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Mặt nếu đào lý, diễm nếu xuân đào, gương mặt này cùng chính mình dựa đến thân cận quá. Gần gũi Cố Hoài đều có thể thấy nàng tinh tế làn da phấn bạch như ngọc. Sau đó là no đủ tươi đẹp ướt át môi, như là rửa sạch sẽ dính thủy anh đào, mê người cực kỳ. Sau đó đi xuống là tuyết trắng da thịt, nàng cởi bên ngoài áo khoác, bên trong chỉ mặc một cái bên người áo lót. Cong lưng có thể thấy nàng trước ngực tảng lớn cảnh xuân tới. Một cổ nhiệt khí bắt đầu hướng trên đầu mạo. Cố Hoài có thể nói chật vật tránh né Lạc Sinh ánh mắt. Lạc Sinh đánh giá hắn, đột nhiên nói, ngươi có phải hay không tưởng cùng ta yêu tú ái a? Khụ, Cố Hoài suýt nữa bị chính mình nước miếng sặc đến. Ánh mắt khiếp sợ nhìn trước mắt cô nương. Lạc Sinh chỉ vào chính mình môi nói, ngươi hôm nay cắn ta miệng. Ô Quy Gia Gia nói qua, nếu có một ngày một người cắn ta miệng, đó chính là tưởng cùng ta giao phối, làm ta một quyền tấu chết hắn. Cố Hoài đột nhiên cảm thấy mặt có điểm đau. Lạc Sinh một quyền đi xuống, hắn sợ là mặt đều phải hủy hoại. Lạc Sinh rời đi thân mình, chóp mũi quanh quẩn mùi hương đi ra, sau đó biến thành tanh mặn gió biển. Cố Hoài trong lòng trong nháy mắt mạn thượng một loại thất vọng cảm giác. Ngươi vẫn luôn đối ta tốt như vậy, ta còn cảm thấy kỳ quái. Trên đời này sẽ không có một người sẽ vô duyên vô cớ đối với đối phương tốt. Nguyên lai ngươi là tưởng cùng ta giao phối a? Cố Hoài đỡ chán, bất đắc dĩ nói, là thích, ta chỉ là thích ngươi, cho nên mới sẽ đối với ngươi hảo. Lạc Sinh hỏi lại, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng ta giao phối? Cố Hoài, ngoặc kép, khụ, nếu hai người tình đầu ý hợp, loại chuyện này, hắn tự nhiên cũng là tưởng. Lạc Sinh nhún vai, nói, các ngươi nhân loại thật là kỳ quái. Rõ ràng trong lòng chính là nghĩ như vậy, chính là ngoài miệng còn không muốn thừa nhận, không muốn thừa nhận. Cố Hoài ngoặc kép, Cố Hoài trong lòng có chút bất đắc dĩ, hắn không biết như thế nào cùng Lạc Sinh giải thích cái gì kêu thích, cái gì kêu ái, liền tính hắn tưởng cùng đối phương giao phối, khụ, kia cũng là căn cứ vào ái, mà không phải căn cứ vào sinh lý. Lạc Sinh ngồi ở hắn bên người, một đôi chân gác ở trong nước, nàng nhìn trên đỉnh đầu giống cái bánh nướng to ánh trăng, nói, bất quá nếu là ngươi nói, ta nguyện ý cùng ngươi giao phối. Cố Hoài sửng sốt, Lạc Sinh nhìn hắn, nói tới chuyện như vậy, nàng ánh mắt vẫn là thực sạch sẽ thanh triệt, không có bất luận cái gì ngượng ngùng. Đối với Lạc Sinh mà nói, giao phối đối với nàng mà nói, đích xác không có gì đáng xấu hổ. Giao phối đây là tự nhiên phát triển, là sinh mệnh sinh sản chung, nhất yêu cầu một cái phân đoạn. Nàng nói, ngươi rất tốt với ta, đối ta cũng thực ôn nhu, ta cảm thấy ngươi đặc biệt hảo. Ta chưa từng có nghĩ tới muốn cùng bất luận kẻ nào giao phối. Nhưng là nếu là ngươi nói, giống như cũng không có như vậy khó có thể tiếp nhận rồi. Ít nhất hiện tại, nghĩ đến giao phối, nàng trong đầu đệ nhất trước hiện ra tới người chính là Cố Hoài. Cố Hoài cảm thấy hốc mắt có điểm nhiệt, hắn lẩm bẩm hỏi, ngươi thật sự cảm thấy ta đặc biệt hảo? Lạc Sinh dùng sức gật đầu, đúng vậy, ngươi đặc biệt hảo, ở lòng ta, là Ô Quy Gia Gia lúc sau đối ta tốt nhất, là đệ nhị trọng muốn. Cố Hoài nhịn không được duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, như là muốn đem ngươi khảm tiến thân thể của mình, đến lúc đó, bọn họ hai cái ngươi chung có ta, ta chung có ngươi. Như vậy sẽ không bao giờ nữa sẽ tách ra. Lạc Sinh trở tay ôm hắn, liền nghe thấy Cố Hoài muộn thanh nói, ta có thể thân ngươi một chút sao? Lạc Sinh tức khắc liền cười, gật gật đầu, hảo a. Cố Hoài duỗi tay phủ trụ nàng mặt, một đôi mắt cẩn thận đảo qua nàng mi, nàng mắt, nàng mũi, sau đó là nàng môi. Đây là một cái ôn nhu đến cực điểm hôn, khinh khinh nhu nhu, dừng ở trên môi như là lông chim nhẹ nhàng dừng ở bên trên giống nhau. Không có chút nào lực độ, giống như một cái dùng sức, liền sẽ đem Lạc Sinh cấp làm đau. Cố Hoài rời đi môi, nhìn Lạc Sinh ánh mắt rất sáng, hỏi, lại thân một lần đi. Lạc Sinh gật đầu. Sau đó hai người lại hôn vô số lần, thẳng đến hai người miệng đều sưng lên, Cố Hoài mới có chút tiếc nuối ngừng nghỉ xuống dưới. Cố Hoài hỏi, ngươi thật sự không nhớ rõ ta là ai sao? Lạc Sinh xúc ở hắn trong lòng ngực, mơ màng sắp ngủ. Nghe vậy đột nhiên liền tỉnh, nàng ở hắn trong lòng ngực trở mình, duỗi tay chơi tay áo thượng cổ tay áo, nói, có đôi khi ta là cảm thấy ngươi thực quen mắt, giống như ở nơi đó gặp qua giống nhau. Nàng ngẩng đầu lên, hỏi, ngươi nói như vậy, nói cách khác chúng ta trước kia gặp qua. Cố Hoài cười, cúi đầu tới cùng nàng cái chán chống cái chán, thân mật cực kỳ bộ dáng. Hắn nói, ngươi quên mất sao, trước kia, ngươi cũng như vậy đã cứu ta mệnh. Ta dừng ở trong biển, là ngươi đem ta cứu lên. Lạc Sinh mơ mịt, Nàng trước kia nhặt quá nhân loại nhưng nhiều, cuối cùng đều bị nàng ném lên bờ. Ngươi nói nhân loại ngày thường hướng trong biển ném rác rưởi còn chưa tính, hiện tại còn sẽ mất mặt. Cố Hoài xem nàng hoàn toàn không nhớ tới, cầm tay nàng phủ lên cổ hắn, nói, ngươi lúc trước còn ở ta nơi này cắn một ngụm, miệng vết thương hào lúc sau, còn vẫn luôn sẽ phát ra nóng bỏng độ ấm. Ở trên cổ hắn, kia phiến bóng loáng trên da thịt, ngón tay từ nào tinh tế vuốt ve qua đi, có thể cảm giác được phía dưới không bóng loáng xúc cảm. Cái kia dấu vết là dấu cắn, xa xăm ký ức bắt đầu hồi phóng. Lạc Sinh đột nhiên ngẩng đầu lên, nói, là ngươi, ngươi là cái kia sủng vật. Khi đó nàng ở trong biển cứu một nhân loại, cảm thấy nhân loại kia đặc biệt đẹp, liền tưởng kéo trở về làm sủng vật. Chính là Ô Quy Gia Gia lại như thế nào cũng không cho phép. Cuối cùng nàng chỉ có thể ở đối phương trên cổ cắn một ngụm, lưu lại một ký hiệu. Nghĩ về sau hóa hình, nàng tốt hơn ngạn đi tìm hắn. Chỉ là thời gian lâu rồi, nhân loại kia bộ dáng cũng càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn bị nàng quên mất. Cố Hoài duỗi tay nhéo nhéo nàng cái mũi, nói, ngươi nhưng thật ra đem ta quên đến không còn một mảnh. Ta lại là vẫn luôn đều nhớ kỹ ngươi, nhớ rõ nàng xinh đẹp đuôi cá, nhớ rõ nàng tinh xảo mỹ lệ một khuôn mặt, cũng nhớ rõ nàng ấm áp mềm mại môi. Chương 89. Đêm nay ánh trăng đặc biệt lượng, giống cái bạch ngọc đại mâm giống nhau, chiếu đến phía dưới một mảnh ngân bạch, như là lung thượng một tầng thanh sương giống nhau. Lạc Sinh cùng Cố Hoài lúc này đứng ở bờ biển, ánh trăng rơi xuống đưa bọn họ hai người trước mắt quái vật khổng lồ chiếu đến rõ ràng. Đó là một con đại cá mập, vừa rồi là cách thật xa nhìn, chỉ có thể thấy nó mơ hồ thân hình, thật lớn mà khủng bố. Người đứng ở nó trước mặt, tiểu đến không thể tưởng tượng. Nó ngăn động nhấc lên sóng gió đều có thể đưa bọn họ bao phủ. Mà hiện tại để sát vào, Cố Hoài hoàn toàn đem nó thấy rõ ràng. Nói như thế nào, cùng Cố Hoài trong lòng nhận chi cá mập có điểm không giống nhau. Muốn hỏi nào điểm không giống nhau, Cố Hoài tả hữu trên dưới nhìn nhìn, đến ra kết luận, nói đúng ra, chính là này cá mập rất béo. Hỏi béo đến loại nào trình độ, nói như thế, mặt khác cá mập thoạt nhìn đều là vẻ mặt hung ác tướng. Chính là ở nó nơi này, dừng ở người trong mắt lại là khỏe mạnh, kháu khỉnh, vẻ mặt dáng điệu thơ ngây, giống như là cái cục bột giống nhau. Đây là một con cá mập trắng, nửa người trên nhan sắc cực ám, nửa người dưới lại là rất sáng. Hoàn toàn là bạch cái bụng, dừng ở này chỉ cá mập thượng, này bạch cái bụng thoạt nhìn chính là tròn tròn nhuộn nhuộn, làm người nhịn không được tưởng ở bên trên bài thượng mấy bàn tay, nhìn xem có phải hay không mềm mục. Nó miệng thoạt nhìn rất lớn, bên trên trải rộng lạnh lẽo hàm răng, chính là thoạt nhìn một chút đều không đáng sợ, bởi vì nó miệng là hướng lên trên kiều. Thoạt nhìn thật giống như là đang cười giống nhau, cả khuôn mặt thoạt nhìn hoàn toàn chính là một cái buồn cười mặt biểu tình. Nó toàn bộ thân mình thoạt nhìn đều là hình chứng bao quanh, một đôi mắt cũng làm người không cảm thấy tàn nhẫn, mà là thủy nhuận nhuận đại đại. Cùng mặt khác cá mập so sánh với, giống như là mắt một mí cùng mắt hai mí khác nhau. Nó chính là mắt hai mí, khảm ở trên mặt, như là một đôi đại chuông đồng giống nhau, sạch sẽ, mà lúc này, nó này đôi mắt to lý chỉ nhục ục ra bên ngoài mạo hiểm bọt nước. Một viên nước mắt nện ở trong nước phát ra bùm một tiếng. Toàn bộ cá mập thoạt nhìn đều là đáng thương hề hề. Ngay cả Cố Hoài nhìn thấy trong lòng đều nhịn không được có chút đau lòng. Vội vàng kéo Lạc Sinh, nói, Hảo Hảo, đại cáp cũng biết sai rồi. Ngươi liền không cần giáo huấn nó, đúng vậy. Này chỉ cá mập trắng có một cái cực thích hợp nó bộ dáng tên. Đại cáp, hoàn toàn cùng nó ngốc hề hề. Một bộ dáng điệu thơ ngây bộ dáng tương phù hợp. Lạc Sinh duỗi tay kéo lấy đại cáp một viên hàm răng. Giáo huấn nói, ngoặc kép, ta làm ngươi bướng bỉnh, ta làm ngươi bướng bỉnh. Ta đều nói, nhìn đến nhân loại cách bọn họ rất xa. Nhân loại giảo hoạt nhất xảo trá. Ngươi còn chạy tới đậu nhân ra chơi. Còn chơi đến nhưng vui vẻ. Ta xem quay đầu nhân ra liền mở ra thuyền tới đem ngươi giết. Đem thân thể của ngươi cắt ra. Ăn ngươi. Gian trá giảo hoạt nhân loại Cố Hoài. Liền thấy Lạc Sinh nói xong câu đó lúc sau. Đại cáp toàn bộ cá mập mắt to đều trừng lớn. Nơi đó biên tất cả đều là hoảng sợ. Hiển nhiên là bị Lạc Sinh nói sợ hãi. Sau đó đột nhiên quay đầu xem Cố Hoài. Toàn bộ cá mập bắt đầu run bần bật lên. Nhân loại thật đáng sợ a. Anh, Cố Hoài, ngoặc kép, không phải. Chúng ta nhân loại không phải như thế. Lạc Sinh lại an ủi vỗ vỗ đại cáp đầu. Chỉ vào Cố Hoài nói, A Hoài không phải những cái đó người xấu loại. Ngươi không phải sợ hắn. Lần sau ngươi không cần đi tìm những nhân loại này chơi. Đem người sợ hãi liền không hảo. Đại cáp ngoan ngoãn gật đầu. Ngoan ngoãn đến giống như là Lạc Sinh dưỡng một con sủng vật. Ngạch, giống như thật là sủng vật. Một cây cây gậy lại thêm một viên ngọt táo. Đại cáp thực mau liền tỉnh lại đi lên. Đối Lạc Sinh thực thân thiết. Lạc Sinh vỗ vỗ đầu của nó. Nói, mang ta cùng A Hoài đi ta chỗ ở đi. Đại cáp ngoan ngoãn đãi ở nơi đó. Lạc Sinh lôi kéo nó vây cá liền bắt đầu hướng lên trên bò. Chờ nàng bò đến đại cáp trên lưng đi. Quay đầu xem vẻ mặt ngốc lăng Cố Hoài. Nói, A Hoài, ngươi còn thất thần làm gì? Nhanh lên đi lên A. Cố Hoài lấy lại tinh thần. Nhìn trước mắt tiểu sườn núi. Nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Hắn, này vẫn là lần đầu tiên ngồi cá mập. Cố Hoài thật cẩn thận bò lên trên đi. Tuy rằng biết có Lạc Sinh ở. Đại cáp tuyệt đối sẽ không làm ra cái gì thương tổn hắn hành động tới. Nhưng là đối mặt như vậy một cái quái vật khổng lồ. Hắn trong lòng vẫn là nhịn không được có chút khẩn trương. Chờ tới rồi đại cáp trên lưng. Cố Hoài mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Đại cáp toàn bộ cá mập tuy rằng thoạt nhìn bao quanh nhuộn nhuộn. Giống cái màu xám trắng cục bột giống nhau. Nhưng là nó thân hình vẫn cứ là thực thật lớn. Lạc Sinh cùng Cố Hoài đứng ở nó trên lưng. Thập phần nhỏ bé, giống như là muối bỏ biển. Lạc Sinh ngồi xếp bằng ngồi xuống, vỗ vỗ bên người vị trí, làm Cố Hoài cũng ngồi xuống. Nói, ta mang ngươi đi cái địa phương. Cố Hoài học nàng như vậy ngồi xuống. Hỏi, đi đâu? Lạc Sinh hướng tới hắn nghịch ngợm chớp chớp mắt, nói, tới rồi ngươi sẽ biết, ngươi trước nắm chặt, đại cáp tốc độ có điểm mau, đừng chờ hạ rớt trong biển. Cố Hoài nhìn trụi lủi phần lưng, cái này muốn bắt nơi nào? Lạc Sinh nghĩ nghĩ, chỉ đại cáp sau lưng kia nói với cá, nói, ngươi ôm cái này đi, ôm ổn nga. Cố Hoài thật cẩn thận ôm lấy này căn mềm vây cá. Cùng hắn trong tưởng tượng xúc cảm không giống nhau. Nguyên bản nhìn đại cáp thân hình. Liên quan này căn vây cá cũng là bao quanh. Còn tưởng rằng là mềm như bông. Không nghĩ tới thế nhưng vẫn là thực cứng rắn. Mà lúc này, Lạc Sinh vỗ vỗ đại cáp bối. Nói, đại cáp, đi thôi. Đại cáp chậm rãi lặn xuống trong nước. Toàn bộ cá mập đều bị nước biển bao phủ, chỉ để lại Lạc Sinh bọn họ sợ đứng chỗ đó. Sau đó nó vung cái đuôi, toàn bộ cá mập tức khắc như là một chi rời cung mũi tên, đột nhiên liền xông ra ngoài. Bạch Đào vẩy ra, đại cáp tốc độ thật sự là quá nhanh. Một ngụm gió biển rót lại đây, Cố Hoài trong bụng tất cả đều là phong, khụ đến hắn tê tâm liệt phế, vội không ngừng ôm ồn đại cáp kia căn vây cá, mà cùng hắn chật vật so sánh với, Lạc Sinh thoạt nhìn liền tự tại đến nhiều, nàng không có ôm lấy bất cứ thứ gì, đứng ở đại cáp trên lưng, lại như dẫm trên đất bằng giống nhau. Gió biển nhấc lên nàng tóc dài, hỗn độn tùy ý đường hoàng mở ra. Hết chương.